Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 Lão Công. Đáng ghét tiểu quỷ, lại còn nói ta là trùng, tìm chết. Bạo tính khí vạn xa trực tiếp liền tấn công về phía Yagami Kyo. Tạp chí trùng nhìn vọt tới vạn xa, Yagami Kyo khinh thường nhìn, hoàn toàn không có coi vào đâu, phanh một cái con run nhỏ mà thôi. Không cần ta chủ nhân ra tay, ta lôi lang đều có thể làm được ngươi. Lôi lang thoáng cái nhảy qua đến, ngăn trở vạn xa tiến tới. Cắt đáng ghét tiểu quỷ, lại là lôi thuộc tính thông linh thú. Orochimaru khó chịu tới cực điểm. Lôi điện chính là rắn khắc tinh, bởi vì rắn thân thể và mặt đất tiếp xúc nhiều nhất. Trên người nuôi lớn mà electron, cộng, vị, lôi điện vừa vặn lại là điện âm. Cho nên, chỉ cần một chục lôi, rắn cũng rất dễ dàng bị phách đến. Lôi lang là lôi thuộc tính, cho nên, nó vừa vặn chính là vạn xà khắc tinh. Vạn xà lần này coi như phiền toái. Banter nhìn vạn xà chống lại lôi lang, hiển nhiên là sẽ không quá tốt qua. Người vẫn lo lắng người đi. Hỏa điểu chính là bay trên không trung, mắt nhìn xuống Gamabunta, hỏa thuộc tính khổng tước. Banter, có hơi phiền toái à. Jiraiya cũng là ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này thông linh thú. Vẫn là cường đại như thế thông linh thú. Hừ, ngươi rốt cuộc thế nào trêu chọc tiểu tử này. Lại có mạnh như vậy thông linh thú. Vẫn là ba cái. Banter nhìn không trung hỏa điểu. Hiển nhiên cũng cảm thấy không dễ ứng phó. Không phải hỏa điểu chúng ta đổi một cái đối thủ được không? Ngươi với chủ mẫu đối chiến qua. Ngươi cởi nang, phong báo xem đồng bạn đều chọn đối thủ, chỉ còn lại giao cho mình. Nhưng vấn đề là, chính mình đối thủ là Sunet chủ mẫu a, phải thế nào đánh, hoàn toàn cũng không dám động thủ chứ sao. Hắc hắc, ai bảo ngươi không hạ thủ, trên lần ta tại hình dạng ngươi, nhưng là bị chủ mẫu một quyền đánh bại. Lần này đổi cho ngươi nếm thử một chút, bất quá, hiện tại chủ mẫu thật giống như không mạnh. Không có trên lần mạnh, cái này ngược lại kỳ quái. Hỏa điểu bọn họ là dùng tâm linh trò chuyện, chỉ có Yagami Kyo nghe. Phong báo, đây là các ngươi quái vật trong lúc đó chiến đấu. Người đối phó ốc sen liền có thể. Sunet để ta giải quyết, người lớn mật hạ thủ là được rồi. Yagami Kyo an ủi phong báo. Vậy thì dễ làm, phong báo nghe xong, cái này mới yên tâm không ít. Gào gừ theo lôi lang rít lên một tiếng. Sáu con to đại quái vật chính là bắt đầu giữa bọn họ chiến đấu. Mà tam nhẫn chính là từ chính mình thông linh thú thượng xuống tới. Thủy pháo đạn, Banter cóc há to miệng một cái. Một cái to lớn thủy đạn liền phun ra bắn về phía không trung hỏa điểu. Hỏa pháo, hỏa điểu giống vậy cái miệng. Liền thả ra một cái hỏa pháo đi ra. Cùng Banter thủy độn đối chiến. Banter là thủy thuộc tính, hỏa điểu là hỏa thuộc tính. Hai hai tương khắc, đánh đương nhiên là chẳng phân biệt được xuống phía dưới. Vạn xà bên này liền phiền toái. Lôi lang lôi điện chi lực, có thể dựa vào lấy đánh truyền tới vạn xà trên thân thể. Khiến nó cảm thấy cả người khó chịu. Lưỡi răng dính chua, ốc sen từ trong miệng thốt ra tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng công kích phong. Báo. Gió lốc đạn, phong báo từ trong miệng thốt ra một cái cự tinh. Đem ốc sên phun ra chất lỏng đánh bay. Sáu con đại quái vật trong lúc đó chiến đấu. Nhượng bảy người đều chăm chú nhìn. Vừa mới bắt đầu, còn có thể đánh ngang tay. Nhưng là đến phía sau phát hiện. Tam nhẫn thông linh thú. Chính là đều bị áp chế lại. Vạn xà bị lôi lang lôi điện chi lực áp chế có chút chật vật. Banter cùng hỏa điểu đánh. Ngược lại đánh ngang tay, không rơi vào hạ phong, cũng không có chiếm thượng phong. Dù sao Banter có thể nhảy, có thể sử dụng đao, còn có thể thả thủy độn. Hỏa điểu ở phương diện này, liền chỉ có thể dựa vào hỏa pháo cùng phi hành năng lực cùng Banter chu toàn. Phong báo giống vậy áp chế ốc sen. Ốc sen là phụ trợ tính thông linh thú, lực công kích cũng không phải rất mạnh, mà còn, ốc sen là bất tử. Coi như phong báo thế nào đem nó đánh cho thành mấy đoạn. Cũng có thể chia ra thành rất nhiều ốc sên chia ra thể. sau đó sẽ độ khôi phục như cũ. Những thứ này đại quái vật trong lúc đó chiến đấu, đánh kinh thiên động địa, xa ẩn người đều chú ý tới. Cũng đều có người tới tra xem chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể coi là như thế. Tam nhẫn đối chiến Yagami Kyo vẫn là không có dừng lại. Rời đi những quái vật này trong lúc đó chiến trường. Như cũ chiến đấu chung một chỗ. Vạn xà lo trận Orochimaru tìm một cái không đương. Thông linh ra vô số điều rắn đi ra. Còn như nhiều ít, Yagami Kyo không biết rõ. Nhưng thật rất nhiều. Ít nhất 10 triệu cái. Nhìn vô cùng kinh khủng. Chakra đao giải phẫu, Sunet đem chakra tụ tập tại bị thương đương ngược dùng. Rasengan, Jiraiya đem chính mình mới vừa học được không lâu. Đệ tử mình từ sáng tạo ra Rasengan dùng đến. Yagami Kyo đối mặt thiên la địa võng dường như bỏ qua tới rắn. Đồng thời còn phải đối mặt từ thiên không đánh tới Sunet. Còn có phía sau Jiraiya. Lúc này, hắn lần hai bị tam phương bao vây. Nhìn một màn này, Yagami Kyo nhắm mắt lại, đem bàn tay đến không trung, hai chỉ bóp chung một chỗ, đánh một cái búng tay. Ba, một động tác này, nhượng tam nhẫn, cộng thêm xem cuộc chiến bốn người. Tiểu thiếu niên Kakashi cũng đi tới nơi này. Lần này hắn là như vậy nhiệm vụ một trong những người được lựa chọn. Nhìn Yagami Kyo động tác này, tất cả mọi người có loại cảm giác không ổn. Sunet, thật xin lỗi, khả năng sẽ ngươi nhượng bị thương. Nhưng bây giờ không muốn cùng các ngươi hao tổn. Các ngươi bây giờ còn quá yếu. Yagami Kyo nhìn không trung Sunet. Đối với nàng nỉ non những lời này sau. Quát lên, lôi độn, lôi thần khí tức rầm rầm theo Yagami Kyo quát khẽ. Vốn là mây đen răng đầy thiên không. Bắt đầu không ngừng xuất hiện lôi điện hiện lên. Cảm nhận được cái này sau. Tam nhẫn, cùng xem cuộc chiến bốn người đều vừa ý thiên không? Tại phát hiện lấy bọn họ chỗ vị trí, chu vi một cây em trong khoảng, lại xuất hiện mạnh mẽ lôi vân, thậm chí còn không ngừng nhóm hạ lôi điện. Hỏng bét, thật là mạnh mẽ lôi độn. Jiraiya nhìn to lớn như vậy lôi điện chi lực, mà còn phạm vi như vậy cuồng. Căn bản không khả năng thoáng cái liền chạy mở. Đáng ghét a, Sunet nhìn không ngừng bổ xuống lôi điện. Biết rõ nếu là trong chiêu này nói, chính mình liền phiền toái lớn. Jiraiya cùng Orochimaru hai người đứng trên mặt đất, chính là đem chính mình tất cả vốn liếng đều xử xuất ra. Bất kể như thế nào, đều phải chống nổi cái này lôi độn. Vô dụng, lôi thần khí tức có thể cuồng chém 30 giây lôi điện mới sẽ dừng lại. Trừ phi các ngươi trong khoảng thời gian này, rời đi cái này một cây em phạm vi. Nếu không nói, chỉ các ngươi hiện tại loại thực lực này, căn bản không có cách nào chống đỡ liên tục lôi điện chi lực. Yagami Kyo nhắc nhở tam nhẫn, lôi thần khí tức, hắn là có thể khống chế thời gian kéo dài. Bất quá dài nhất cũng chính là một phút, chính là hắn đối chiến Akatsuki tất cả nhân viên thời điểm. Chính là đem lôi thần khí tức phát huy đến cực hạn. Tại trong vòng một phút, hắn có thể dựa vào chakra mạnh yếu tới quy định lôi thần khí tức thời gian kéo dài. Nửa phút, làm sao có thể? Orochimaru cùng Jiraiya lòng người kinh. Đang quan chiến bốn người cũng kinh hãi. Một cây em, chúng ta cũng tại phạm vi công kích. Kakashi đầu tiên là yên lặng thoáng cái. Nhưng sau đó nhìn một chút mình và tam nhẫn khoảng cách. Nhiều nhất không cao hơn 500 mét. Nói cách khác, chính mình xem cuộc chiến bốn người cũng là tại phạm vi công kích bên trong lạc tương đương. Hỏng bét, các ngươi nắm tay đặt ở thân thể ta trên. Nhanh lên một chút, ta đem các ngươi mang tới phạm vi công kích ở ngoài. Namikaze Minato hiển nhiên cũng là biết rõ chiêu này mạnh mẽ. Cho nên hắn cho ra tay, rầm rập ầm. Hưu, lão công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.